Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 873, chạy trốn. Mễ Tử Hiên là thể lực hào, nhưng mang theo cái con mọn mét tháng. Châu Biển Đông những người này còn có chó săn. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên nghĩ vứt bỏ bọn họ đã có thể khó. Căn cứ Châu Biển Đông tại Ninh Viễn huyện tất cả hành động, Mễ Tử Hiên phỏng đoán những ngưỡng người này có súng, đồng thời truy đuổi bọn họ nhân số còn không ít. Tại cộng thêm chó bị bọn họ truy đuổi, Mễ Tử Hiên tại có thể đánh, đoán chừng cũng không phải là bọn họ đối thủ. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên gấp xấu. Mét tháng là càng chạy càng chậm, phía sau huyền tiếng kêu gào, tiếng người lại càng ngày càng gần. Nghe những âm thanh này ít nhất cũng phải có cái hơn 30 người. 7-8 con chó, phiền toái, sự tình triệt để phiền toái. Mễ Tử Hiên nhanh chóng bộ đồ lấy điện thoại ra nhìn xem. Phát hiện có tín hiệu, lập tức đánh cho Cốc Thanh Tú Đồng. Thở hồng hộc nói, video cho ngươi phát đi qua, người bên kia hẳn cũng mang thứ đó đều đoạt tới tay a. Nhanh chóng thao tác, ngày mai Châu Biển Đông nếu không hết trứng, chết khả năng chính là ta. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp tắt điện thoại, dắt lấy mét tháng tiếp tục chạy. Chạy vài phút Mễ Tử Hiên đột nhiên dừng bước lại, không phải là hắn chạy không nổi, mà là hắn cùng mét tháng chạy được trên vách đá. Phía dưới chính là ba đào mãnh liệt biển rộng, hiện tại bọn hắn hai cái là trước không đường đi, phía sau có truy binh. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, dám nhảy sao? Mét tháng vừa lời muốn nói, đột nhiên cũng cảm giác trên tay đại lực truyền đến, một giây sau đang cá nhân liền cao tốc hướng đen kịt biển rộng rơi đi. Lúc này nàng cùng Mễ Tử Hiên giống như là rơi vào hồng hoang cự thú đồ ăn. Mét tháng nhịn không được phát ra một tiếng thét lên. Châu Biển Đông người truy đuổi qua, thấy được hai cái rơi vào biển rộng người đều là một cỗ chấn kinh. Không nghĩ tới người này cùng tiểu nha đầu kia lừa đảo như vậy quyết, lại trực tiếp nhảy núi. Châu Biển Đông đạt được thủ hạ báo cáo, lập tức là nghiến răng nghiến lợi nói, sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể, phải tìm đến bọn họ. Cẩu Nhật, Mễ Tử Hiên là triệt để xấu Châu Biển Đông chuyện tốt. Tôn Kiến Quân bây giờ còn đang nằm bệnh viện, hắn là tại Châu Biển Đông biệt thự gặp chuyện không may, còn bị đánh thành đức hạnh, vừa tỉnh lại nhất định sẽ giận chó đánh mèo Châu Biển Đông. Bởi vậy chẳng những Châu Biển Đông cầu hắn sự tình làm không được, còn phải thừa nhận Tôn Kiến Quân chèn ép. Hắn về sau thời gian có thể hội không được tốt qua. Hiện tại muốn lắng lại Tôn Kiến Quân lửa giận, phải tìm đến đánh hắn hung thủ. Còn có cầm mét tháng tiểu nha đầu này bắt lấy lại một lần nữa đưa đến hắn trên giường. Chỉ có như vậy sự tình mới có vòng qua vòng lại chỗ trống. Đường mét tháng lần nữa mở mắt ra thời điểm phát hiện nàng tại một trong sơn động. Bên tai có thể nghe được sóng biển phát tại đá ngầm thanh âm. Bên cạnh truyền đến từng trận tình cảm ấm áp, đống lửa ngay tại nàng bên cạnh, Mễ Tử Hiên thanh âm truyền đến, ngươi tỉnh. Mét tháng ngồi xuống nói, chúng ta đây là tại kia. Mễ Tử Hiên lúc này lấy trên thân y phục đang tại hỏa bên cạnh nướng. Mét tháng tuy y phục cũng ướt sũng, nhưng nàng là cái nữ hài, Mễ Tử Hiên kia không biết xấu hổ thoát nàng y phục. Nghe được mét tháng, Mễ Tử Hiên cầm nướng đến không sai biệt lắm y phục đưa cho nàng nói, người bên cạnh đem cái này thay đổi, quần áo ướt sũng cởi ra dùng lửa đốt làm, bằng không thì hội cảm mạo. Chúng ta ngay tại vách núi tiếp theo trong sơn động, nơi này rất an toàn, bọn họ tìm không được này. Mét tháng có chút không có ý tứ tiếp nhận Mễ Tử Hiên kia món đối với nàng mà nói sâu sắc tê sớt. A, một tiếng đi vào thay quần áo. Mễ Tử Hiên trả lại không có bỉ ổi đến nhìn lén mét tháng thay quần áo tình trạng. Ngồi ở đó nhìn xem ngoài động tinh không. hiện tại hắn là không có biện pháp cùng Mét Thắng ra ngoài. Trừ phi Châu Biển Đông rơi đài, nhưng muốn hắn rơi đài chỉ có thể dựa vào Cốc Thanh Tú Đồng. Này trận hắn nhất định cùng Mét Thắng trốn ở chỗ này. Nhưng nơi này không ăn không uống. Một lúc sau kia nhận được, nhưng chịu chẳng ra gì. Thật sự là ra ngoài a. Bị Châu Biển Đông người phát hiện hắn cùng Mét Thắng đều gặp nguy hiểm. Bây giờ có thể làm là được cầu nguyện Cốc Thanh Tú Đồng động tác nhanh lên. Nhanh chóng tiêu diệt Châu Biển Đông tên khốn kiếp này. Một lát nữa Mét Thắng ăn mặc Mễ Tử Hiên kia món sâu sắc đặc cách xuất ra. Trong tay ôm y phục, Mễ Tử Hiên y phục này cũng đủ lớn. Mặc ở Mét Thắng trên người liền cùng nàng mặc một bộ dài rộng váy giống như. Vạt áo vừa lúc ở trên đầu gối biên một chút vị trí. Đến sẽ không đi quang. Đống lửa tản mát ra ánh sáng vì Mét Thắng hai cái trắng nõn mà hết sức nhỏ chân nhiễm lên một tầng. Màu da cam, rất là xinh đẹp, thiếu nữ yểu điệu tư thái cũng không có bị rộng lớn tê sớt sở vật che chắn. Ngược lại bị cái này tê sớt phác họa ra động lòng người đường cong. Tuy Mét Thắng dáng người mới trả lại rất trẻ trung, nhưng lúc này nàng bộ dáng cũng đầy đủ làm cho nam nhân nhịn không được đi mơ màng một chút bừa bãi lộn xộn đồ vật. Mễ Tử Hiên không phải là Tôn Kiến Quân như vậy biến thái. Nhìn Mét Thắng ánh mắt rất sạch sẽ, quét mắt một vòng cũng liền không tại nhìn. Đống lửa phát ra, đùng đùng, sao không rớt, tiếng vang, Mét Thắng ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Đây đã là Mễ Tử Hiên lần thứ hai cứu nàng, để cho Mét Thắng đã trở nên rất ỷ lại hắn. Đây cũng là liên tiếp hai ngày gặp chuyện không may, lại càng là cầm Mét Thắng cho dọa hỏng. Cho nên ngồi có cách Mễ Tử Hiên rất gần, để cho hắn có thể nghe thấy được thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Mễ Tử Hiên cầm lấy mấy cây hắn nhặt được củi khô ném đến trong lửa nói. Sợ hãi sao? Mét Thắng đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu. Mễ Tử Hiên nhìn nàng cái dạng này nhịn không được cười nói. Người rốt cuộc là sợ hãi kia, còn là không sợ hãi kia. Mét Thắng nhỏ giọng nói, tại bên cạnh ngươi ta liền không sợ hãi, nếu không tại bên cạnh ngươi ta liền sợ hãi. Mễ Tử Hiên vươn tay xoa xoa nàng đầu cười nói, không có việc gì, có ta kia. Mét Thắng dùng giọng mũi phát ra, ừ, một tiếng. Đột nhiên nói, Mễ đại ca ta về sau cũng muốn làm cảnh sát. Hiển nhiên Mét Thắng hiện tại đối với cảnh sát ấn tượng rất tốt. Bởi vì chính là Mễ Tử Hiên, cảnh sát, trước sau cứu nàng hai lần. Đồng thời nàng đã có muốn làm cái Mễ Tử Hiên loại này hảo cảnh sát nguyện vọng. Nói thật Mễ Tử Hiên đối với cảnh sát là không có gì hảo ấn tượng. Nhưng hắn cũng sẽ không cho là sở hữu cảnh sát đều là xấu. Ấn tượng không tốt là không hảo. Nhưng Mễ Tử Hiên biết trên thế giới này mặc kệ bất kỳ nghề nghiệp nào bên trong đều có rất xấu chi. Phân, thật giống như bọn họ những cái này làm thầy thuốc, cũng không có thầy thuốc tốt, cũng có vì kiếm lời mà không chọn vài khúc bác sĩ sao. Cánh rừng đại cái gì chim không có, Mễ Tử Hiên không có vạch trần mình không phải là cảnh sát sự tình. Mét Thắng có lý tưởng, đó là chuyện tốt, không cần phải để cho nàng lý tưởng bởi vì chính mình không là cảnh sát mà tan vỡ. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói, vậy ngươi liền học tập tốt, hảo hảo rèn luyện, làm cảnh sát cũng không phải là quang học giỏi là được. Còn phải có cái hảo thân thể, như vậy ngươi tài năng đánh thắng được người xấu. Biết không, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là hôm nay tùy ý cùng Mét Thắng nói chuyện. Trong tương lai lại tạo nên một đóa giới cảnh sát phách vương hoa. Đương nhiên đây đều là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Mét Thắng trùng điệp gật đầu nói, ta sẽ cố gắng lên. Ánh lửa chiếu vào Mét Thắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhà đầu kia mặc dù nhỏ, nhưng cũng đã là cái tiểu mỹ nhân. Đợi nàng sau khi lớn lên không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân vì nàng mà đánh vỡ đầu. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thậm chí có một loại chính mình lão cảm giác. Kỳ thật hắn cũng chỉ là so với Mễ Tháng đại cái 7-8 tuổi mà thôi. Mễ Tử Hiên giúp đỡ Mễ Tháng nướng y phục, nhìn qua bên ngoài tinh không nói, chúng ta khả năng phải ở nơi này trốn vài ngày. Vừa mới nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người. Mễ Tử Hiên nhanh chóng một cước cầm đống lửa đạp diệt, lôi kéo Mễ Tháng liền hướng động chỗ sâu trong chạy tới. Bên ngoài người tới, này hơn nửa đêm tới hội là người nào? Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết chắc là Châu Biển Đông phái tới người. Những người này thật sự là ni mã lạc âm hồn bất tán. Mễ Tử Hiên lôi kéo Mễ Tháng theo động hướng bên trong chạy. Bên trong thật sự là quá đen, Mễ Tử Hiên cùng Mễ Tháng căn bản nhìn không thấy. Bởi vậy hai người khó tránh khỏi hội đánh ngã, gục vách tường. Mà lúc này những người kia đi vào, một cái khàn khàn giọng nam truyền đến. Bọn họ tại đây, khẳng định chạy bên trong đi. Truy đuổi, dày đặc tiếng bước chân lập tức vang lên. Đương nhiên ít không những người này hùng hùng hổ hổ huyên náo âm thanh. Mễ Tử Hiên là một lòng chìm đến đáy cốc, nếu như bị những người này bắt lấy việc vui có thể đại. Mễ Tử Hiên lôi kéo Mễ Tháng tiếp tục hướng bên trong chạy. Phía sau truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngay tại Mễ Tử Hiên gấp đến độ không biết nên thế nào thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân không còn. Một giây sau cả người hắn liền cùng Mễ Tháng rớt xuống lên. Mấy phút đồng hồ sau Châu Biển Đông những người này đến Mễ Tử Hiên cùng Mễ Tháng té xuống địa. Phương, trước nhất biên một nam tử tử cầm lấy đèn pin xuống chiếu xuống. Đó là một rất sâu động, căn bản nhìn không đến phía dưới là cái tình huống như thế nào. Nam tử gãi gãi đầu nói, mới vừa rồi là không phải là nghe được có nữ nhân phát ra tiếng thét. Vừa rồi Mễ Tháng té xuống thời điểm xác thực phát ra một tiếng thét lên. Nhưng bởi vì nàng tung tích tốc độ tương đối nhanh, tiếng thét cũng không có truyền đi lên quá nhiều, để cho Châu Biển Đông những người này có chút không dám vững tin có phải hay không nghe được nữ nhân tiếng thét. Phía sau một nam tử tử suy nghĩ một chút nói, dường như là nghe được. Cầm đầu nam tử lập tức vội la lên, cái này có thể ni mã xong đời, bắt không được bọn họ, Đông Ca nhất định sẽ đại phát lôi đình, đến lúc đó chúng ta ai cũng rất a. Này có thể thế nào làm cho? Một người vẻ mặt vẻ làm khó nói, có thể điều này cũng không thể trách chúng ta a, là chính bọn họ nhảy xuống, thật sự là không muốn sống. Rất nhanh Châu Biển Đông liền được tin tức này, cũng đúng như lùng bắt Mễ Tử Hiên những người kia suy nghĩ. Hắn là giận tím mặt, bắt không được Mễ Tử Hiên cùng Mễ Tháng hắn liền không có biện pháp cùng Tôn Kiến Quân nói rõ. Không có biện pháp cùng Tôn Kiến Quân nói rõ, cái kia sự tình liền làm không được, về sau còn muốn không may. Kết quả chính là những cái này chưa bắt được Mễ Tử Hiên người bị Châu Biển Đông một trận hành hung. Đánh qua đi Châu Biển xâm phạm phương Đông khó, như thế nào lắng lại Tôn Kiến Quân lửa giận kia, cho hắn tuyệt bút tiền. Lấy Tôn Kiến Quân tham lam tính tình đến là có thể thực hiện. Nhưng cho hắn nhiều tiền như vậy, lại làm cho Châu Biển Đông rất là thịt đau. Hắn biết rõ Tôn Kiến Quân khẩu vị là tương đối lớn, cũng không phải là số lượng nhỏ có thể đánh phát. Bất quá những số tiền này việc của mình thế nào làm không được đối với chính mình đồng dạng ảnh hưởng rất lớn. Ngay tại Châu Biển Đông thế khó xử thời điểm, một hồi sóng to gió lớn đang tại dần dần công tác chuẩn bị, rất nhanh liền sẽ trở thành một hồi cuồng bạo bão tố. Mà mưa to tập kích trung tâm địa điểm liền là nho nhỏ Ninh Viễn huyện. Không bị rất nhiều người hoa biết rõ tiểu huyện thành nhỏ tại cốc Thanh Tú Đồng vận tác phải quang sẽ bị mưa to gió lớn tập kích, đồng thời còn sẽ có một hồi đặc biệt động đất, nguy cơ đánh úp lại. Nhưng Châu Biển Đông cũng tốt, Tôn Kiến Quân cũng thế, căn bản cũng không có phát giác được. thời điểm này Mễ Tử Hiên cùng Mét Tháng cũng là sinh tử chưa biết. Khốc Thanh Tú đồng nghĩ định vị Mễ Tử Hiên vị trí. Lại phát hiện này căn bản là không thể nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.